Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 377. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Nhiễm Nhiễm kéo Lạc Ninh đi thẳng tới chỗ neo tàu của Lâu gia. Lâu tỷ và những người trẻ tuổi đứng chắn ở phía trước. Lâu Nhiễm Nhiễm nhướng mày hỏi, các cậu cũng muốn ở lại đây à? Trong lòng không khỏi cảm thán anh Ninh Châu bò. Màn ra oai phủ đầu này hết sức sảng khoái. Cụ ông cụ bà ở đây đều đã trúng chiêu cả rồi. Để xem còn ai dám đứng ra ngăn cản. Quả nhiên, đám người Lâu tỷ vừa nghe xong lời này không thể không nhún nhường và lùi ra phía sau vài bước. Tránh khỏi lối lên tàu. Trưởng lão Lâu Ngũ thấy thế suýt nữa thì giận đến hộp máu. Mấy thằng nhóc thối này cũng quá nhát gan. Mất mặt. Ông ta lập tức lên tiếng, tiểu thư, cô cứ một hai phải cãi lệnh gia chủ hay sao? Trước đó không muốn Lạc Ninh tới Lâu gia chủ yếu là vì lo lắng sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai gia tộc. Bây giờ đã chứng kiến được sự lợi hại của Lạc Ninh. Ông ta sợ Lạc Ninh đến Lâu gia gây chuyện, vốn dĩ có một Lâu Nhiễm Nhiễm cũng đủ phiền lòng lắm rồi. Nếu lại có thêm một Lạc Ninh nữa thì không biết phải làm thế nào. Lâu Nhiễm Nhiễm không hề quay đầu lại nhìn ông ta. Thắng làm vua thua làm giặc. Nếu đã không cản được ai thì ngũ trưởng lão nên câm miệng thì hơn. Sau đó nở một nụ cười tinh quái. Về phần gia chủ, tôi tin rằng ông ta chắc chắn sẽ rất hoan nghênh Lạc Ninh tới nhà làm khách. Dù sao ông ta cũng từng là bại tướng dưới tay ba của Lạc Ninh. Trưởng lão Lâu Ngũ, nếu đây mà là con cháu của ông ta chắc chắn sẽ tát cho chết. Nói chuyện quá có sức sát thương, đồng thời không khỏi nảy sinh vài phần đồng tình với gia chủ. Có đứa con gái thế này không phải chỉ xui xẻo dạng vừa đâu. Ông ta không tác động được Lâu Nhiễm Nhiễm, đành phải quay sang nói với Lạc Ninh. Lạc tiểu thư, cô không có ý định cởi bỏ âm sát ở chân cho chúng tôi sao? Lạc Ninh cũng chẳng thèm quay đầu lại. Lúc nãy tôi đã nói rồi, ai bắt nạt Nhiễm Nhiễm chính là đang bắt nạt tôi. Các vị không biết xin lỗi thì tôi cũng chẳng còn cách nào. Bây giờ chỉ là một bài học nho nhỏ mà thôi. Trưởng lão Lâu Ngũ nên trân trọng nó. Lời nói của Lạc Ninh còn mang một lớp nghĩa khác. Đừng tiếp tục gây sự với tôi. Nếu không thì không còn là bài học nho nhỏ nữa đâu. Mà là chơi sòng phẳng thật sự. Người của Lâu gia, quả nhiên Lâu Nhiễm Nhiễm đã mang theo một rắc rối lớn về nhà. Trưởng lão Lâu Ngũ nghẹn họng, nói, tất nhiên người Lâu gia chúng tôi vô cùng hoan nghênh Lạc tiểu thư. Chỉ sợ bên phía Lạc gia không vui mà thôi. Nếu đã không thay đổi được ý định muốn đưa Lạc Ninh lên đảo của Lâu Nhiễm Nhiễm, thì ông ta cứ nhường một bước trước cũng được. Ngoài mặt bày tỏ tinh thần chào đón Lạc Ninh, hy vọng Lạc Ninh đừng gây thêm phiền phức gì trên đảo. Lạc Ninh mỉm cười, Lạc gia không vui liên quan gì đến tôi, phải không? Cô nói xong còn hỏi lại Lâu Nhiễm Nhiễm. Lâu Nhiễm Nhiễm bật cười khanh khách, gật đầu, đúng đó, cô và Lạc gia đâu có dây mơ dễ má gì. Quan tâm họ có vui hay không làm chi, chỉ cần chúng ta vui là được. Tất cả những người ở đây đều cạn lời rồi. Hai cô gái này thì đúng là vui đó, nhưng không biết đã làm cho bao nhiêu người không vui đâu. Trưởng lão Lạc Bát muốn tự cởi bỏ sát thuật của mình, nhưng lại thất bại. Bà ta không muốn thừa nhận rằng bản thân sống vài chục năm mà lại đấu pháp không lại con nhỏ chết tiệt chỉ mới hơn 20 tuổi đầu kia. Đồng thời không khỏi cảm thán, quả nhiên là dòng giống của Lạc Dực Thừa, thiên phú rất cao, trong lòng bà ta càng thêm ủng hộ chuyện một nam thừa tự hai nhà. Con rơi con rớt bên ngoài đã có thiên phú thế này rồi. Con của đại phu nhân và Lạc Dực Thừa chắc chắn sẽ càng xuất chúng hơn. Bà ta tuyệt đối không cho phép con nhỏ chết tiệt này nhận tổ quy tông. Chuyện hôm nay chắc chắn sẽ bị đồn thổi. Mặt mũi của bà ta cũng mất sạch rồi. Con nhỏ chết tiệt này muốn đạp lên đầu bà ta mà đi lên, bà ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lạc Ninh, hành động bốc đồng sẽ không có kết cục tốt. Bà ta nhàn nhạt nói. Lạc Ninh xoay người về phía bà lão. Tôi cứ thích bốc đồng đấy. Bà có thể làm gì được tôi nào? Sau đó lập tức cười nhạo. Tôi còn tưởng rằng Lạc gia đứng đầu trong số các gia tộc phong thủy cổ thì thực lực ghê gớm thế nào. Nhưng hôm nay gặp được bà, tôi mới chợt nhận ra rằng thì ra cũng chỉ có vậy. Tôi đã từng tuyên bố một lần ở Hương Cảng rồi. Mấy người giả điếc không nghe được thì bây giờ tôi sẽ lặp lại một lần nữa vậy. Tôi và Lạc gia không có bất kỳ quan hệ gì. Ba mẹ con tôi cũng sẽ không nhận lại Lạc gia, càng không thèm trở về. Cho nên sau này mấy người làm ơn đừng có không biết xấu hổ mà đến đây dây dưa không dứt. Đừng có được đằng chân lại lân đằng đầu. Nói xong cô đưa mắt ra hiệu cho Lâu Nhiễm Nhiễm. Hai người cùng nhau bước lên con tàu của Lâu gia. Trưởng lão Lạc Bát cũng đang tức giận suýt nữa thì nôn ra máu. Con nhỏ chết tiệt này quá hống hách. Đúng là không coi ai ra gì. Đáy mắt bà ta lộ ra một tia tàn nhẫn. Không trở về bổn gia cũng tốt. Bây giờ không về thì sau này cũng đừng hòng trở về. Sau khi về đến Lạc gia, bà ta nhất định phải thuật lại đầy đủ những gì con nhỏ chết tiệt này đã nói với vợ chồng gia chủ và các trưởng lão Lạc gia khác. Để tôi chống mắt lên xem cô có thể mạnh miệng được bao lâu. Bà ta lạnh giọng nói. Sau khi Lạc Ninh lên tàu, lười biếng đáp lại, bại tướng không có tư cách lải nhải buông lời ác độc. Trưởng lão Lạc Bát tức giận khiến cả khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo. Hôm bay bà ta bại dưới tay Lạc Ninh, thanh danh trước giờ của bà ta đã bị sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Sao con nhỏ chết tiệt này có thể mạnh đến vậy? Xét thấy con nhỏ chết tiệt này có thể nghịch chuyển sát thuật của mình. Khóa chặt bà ta ở chỗ này, mà bà ta còn không giải được sát thuật. Thực lực thật sự mạnh hơn bà ta rất nhiều. Bà ta không phục, chắc chắn là vì lần này bà ta quá khinh địch nên mới bị thua. Cũng không có gì khó hiểu khi con nhỏ chết tiệt này có thể ức hiếp Lạc Nguyệt Phượng. Tính cách ngang tàng, độc mồm độc miệng, editor, Autumner Lab, với những chuyện vừa mới xảy ra, người trên tàu Lâu gia không dám trái ý Lâu Nhiễm Nhiễm. Cho nên xuất phát về phía hòn đảo nhà chính Lâu gia tọa lạc. Lâu Nhiễm Nhiễm và Lạc Ninh đứng ở boong tàu. Cô ấy thở dài. Hôm nay tôi mới càng lĩnh ngộ sâu sắc hơn câu nói trước kia của cô. Quả nhiên chỉ có thực lực chân chính mới có thể nghiền nát tất cả. Âm mưu quỷ kế đều là rác rưởi. Nếu hôm nay Lạc Ninh không đến và hạ bệ hai vị trưởng lão, người trên tàu sẽ không thèm để ý đến cô ấy. Lạc Ninh tươi cười và vỗ vai Lâu Nhiễm Nhiễm. Tất nhiên, thực lực vẫn là vốn liếng để có thể tùy hứng. Nhưng mà thật ra cô cũng không kém. Thêm vài năm nữa là có thể chạm đến ngưỡng cửa kia rồi. Thiên phú của Lâu Nhiễm Nhiễm rất cao. Lại là người tâm trí kiên định. Sau này vẫn có triển vọng bước vào cảnh giới. Thiên nhân hợp nhất. Lâu Nhiễm Nhiễm nghiêng đầu cười nói. Hy vọng những lời chúc tốt đẹp của cô sẽ trở thành sự thật. Sau đó đưa Lạc Ninh vào trong khoang tàu nghỉ ngơi. Hai người uống nước và trò chuyện với nhau. Trong khi đó, những chuyện xảy ra ở bến cảng đã nhanh chóng đến tai Lạc gia và Lâu gia. Bến cảng lúc nãy thuộc sở hữu của các gia tộc phong thủy cổ. Mỗi một gia tộc đều cử người tới trông coi. Cho nên các gia tộc khác cũng biết được chuyện này. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới thiên phúc của Lạc Ninh đã đạt tới bậc này. Một con nhóc lớn lên ở ngoài đảo thế mà đấu pháp thắng được trưởng lão Lạc Bát và khóa chân ngũ trưởng lão của Lâu gia. Thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Người của những gia tộc khác đều cảm thấy lần này có thể xem kịch hay của Lạc gia và Lâu gia rồi. Cho nên cử thám tử đi nhìn chằm chằm động tĩnh của Lâu gia. Có ai mà không biết Lâu Nhiễm Nhiễm rất thích bêu xấu Lâu gia. Cô ấy vốn dĩ là kẻ biến thái mà người Lâu gia nhìn thấy đều muốn giữ khoảng cách. Bây giờ còn dẫn về một Lạc Ninh thoạt nhìn không hiền lành gì. Chắc chắn Lâu gia sẽ rất náo nhiệt. gia chủ Lâu Gia và các vị trưởng lão hay tin hết sức đau đầu. Nhất là vợ chồng gia chủ. Họ biết rất rõ vì sao con gái lại thích bêu xấu Lâu Gia. Trong lòng có chút áy náy bởi vì những chuyện xảy ra năm đó. Họ nào ngờ mấy đứa con trai có thể tuyệt tình đến thế. Nhưng chuyện cũng đã rồi. Con gái không còn trinh tiết. Họ có thể làm gì được nữa. Đành phải để con gái ấm ức. Dù sao con trai mới là người thừa kế trong lòng họ. Chuyện đó cũng đã hoàn toàn khiến con gái hận họ và mấy người anh trai đến thấu xương. Chỉ cần có cơ hội làm xấu mặt Lâu Gia thì con bé chết bầm kia đều sẽ không chịu bỏ qua. Bây giờ họ đang cảm thấy rất bất ổn. Con gái dẫn theo Lạc Ninh đến nhà làm khách, mà vị khách này không có ý tốt. Cách Trương.